Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thế như thế nào? Bởi vì cô Trình Trình căn bản không biết Lục Duật Kiêu là chuẩn bị ra bài thế nào. Chỉ là bài này mà bị bày ra, khả năng sẽ càng thoải mái hơn đâu. Lục Duật Kiêu thong thả bước một bước, cơ thể hơi dựa sát vào Hà Ân Chính, đầu anh cao hơn so với Hà Ân Chính, phong cách cũng không biết là cao hơn Hà Ân Chính mấy bậc, cho nên vừa đứng như vậy, Hà Ân Chính liền tự giác trở thành thằng hề. Con mắt lạnh lẽo của người đàn ông bắn ra làm cho người ta sợ hãi, bỗng chốc cười khẩy với đối phương, tiếp theo đề nghị: "Hà tiên sinh, lúc trước anh từng đăng báo xin lỗi Cố đại tiểu thư, vậy không bằng hôm nay nể mặt Lục mỗ tôi một lần, ở trước mặt xin lỗi Cố đại tiểu thư cũng tốt, lại biểu hiện sự chân thành." Mọi người ở đây hầu như cũng đều biết cái tin tức kia, mà sau đó nhà họ Hà cùng nhà họ Cố đều không hề có bất kỳ lời dị nghị hay bác bỏ nào, cũng tương đương với chấp nhận chuyện này. Chẳng qua ở trường hợp như thế này, Hạ Ân Chính ở trước mặt nói lời xin lỗi, thật đúng là phải cân nhắc một phen. Một mặt, dù thế nào thì nhà họ Hà cũng coi là gia đình có mặt mũi, Hạ Ân Chính lại là nam nhi bảy thước, nếu như bị buộc nói xin lỗi với một cô gái yếu đuối như vậy, cũng không chỉ vứt bỏ mặt mũi của một mình anh ta, mà một phương diện khác, người đàn ông không rõ lai lịch này thật sự là rất có khí thế, làm cho người ta không thể không nghiêm chỉnh với yêu cầu của anh ta. Người tới tự xưng là Lục Mỗ, chẳng lẽ là... Trong đầu mọi người sớm có một cái tên lờn vờn. Hạ Ân Chính vừa thẹn vừa cáu, vận khí của anh cũng đủ xui xẻo. Nội dung tờ báo buổi sáng bị người sửa đổi, Cố Tử Mạt không nên xuất hiện, lại xuất hiện. Anh ta thù oán nhìn về phía Cố Trinh Trinh, nghĩ thầm, những người nhà họ Cố này làm việc đúng là không đáng tin cậy. Cố Trinh Trinh bị anh ta nhìn một cái, trong lòng lại càng nghi hoặc, tại sao cô lại phải gả cho một người đàn ông vô dụng như vậy? Cô cố ý chuyển ánh mắt, không cho Hạ Ân Chính một chút ý kiến nào. Lục Duật Kiêu nhìn hai người này, mắt đi mày lại, trong lòng có để nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, giọng nói càng thêm bức người. Anh Hà, một lời xin lỗi mà thôi, một người đàn ông, chẳng lẽ ngay cả điểm này gánh vác anh cũng không có? Lời nói vừa nói ra, ánh mắt của mọi người không khỏi hướng tới nửa người dưới của Hạ Ân Chính. Ánh mắt của con người quả thật có thể giết người. Hạ Ân Chính đâu ngờ mình sẽ gặp phải loại chế giễu này. Hai tay anh ta nắm thành quyền, hận không thể đánh anh ta một quyền, sau đó gọi nhân viên an ninh đưa người trước mặt này ra ngoài. Lục Duật Kiêu nâng khóe môi, đưa tay nắm lấy tay phải đang nắm thành quyền của Hạ Ân Chính, vân đạm phong khinh nói: "Anh Hà, một câu nói mà thôi, cần gì tức giận chứ?" Quả đấm của Hạ Ân Chính sao có thể xuất ra được. Lời nói của Lục Duật Kiêu để cho mọi người cũng biết anh đang tức giận muốn đánh người, phong độ cùng hình tượng thường ngày anh ta cố gắng gây dựng đều biến thành tro bụi. Anh ta nuốt không trôi khẩu khí này, nhưng vẫn phải nuốt nước đắng vào trong, hướng về phía Cố Tử Mạt nói: "Thật xin lỗi, tôi không nghe thấy, đây là xin lỗi gì thế?" Cố Tử Mạt làm bộ không nghe thấy, cười lộ lúm đồng tiền với anh ta, có ý muốn trêu chọc anh ta một phen. Hạ Ân Chính bị buộc đến vách núi đen, chỉ có thể đề cao âm lượng: "Thật xin lỗi." Khóe môi Cố Tử Mạt khơi lên, nghĩ thầm Hạ Ân Chính cũng chỉ có chút tiền đồ như vậy thôi. Cô nhìn cũng thấy khinh thường nhìn anh ta, quay đầu liền đi sang hướng khác. Cô để ý cho tới bây giờ cũng không phải là lời xin lỗi của Ân Chính. Cố Trinh Trinh thấy vậy liền vội vàng tiến lên một bước ngăn cô lại, cầm tay Cố Tử Mạt giả mù sa mưa diễn trò nói: "Chị, cảm ơn chị đã thanh toán, cảm ơn chị đã đến." Vừa thể hiện chị em gái tình cảm sâu đậm, lại vừa thể hiện cảm ơn Cố Tử Mạt đã rộng lượng thanh toán. Cố Tử Mạt biết Cố Trinh Trinh đây là cố ý, Cố Trinh Trinh đây là nghĩ thay hai nhà Hà Cố lấy lại chút mặt mũi, chứng tỏ với những người ở đây. Cố Tử Mạt thoải mái đối với việc này, hơn nữa còn đến thành toàn và chúc phúc nữa. Cô nhìn cũng không nhìn Cố Trinh Trinh, dùng sức hất tay Cố Trinh Trinh ra, nhìn Hạ Ân Chính giọng nói khinh miệt, rất xem thường nói: "Đồ tôi đã không cần, cũng sẽ không muốn nữa, huống chi anh ta căn bản không ra cái gì cả." Mọi người xôn xao nghĩ thầm, vị Cố đại tiểu thư này thật đúng là gan lớn, lời nói này chỉ kém không chỉ thẳng vào mặt Hạ công tử mắng anh ta đồ không ra gì. Cố Tử Mạt nói xong, Lục Duật Kiêu đã sớm yên lặng đứng ở một bên, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, cô khoác tay vào tay anh, hai người đi về phía bên kia. Vừa đi, cô còn nói nhầm với anh: "Thật đúng là không nghĩ sẽ đi nhanh như vậy." Chân mày của người đàn ông nhướng lên, giọng nói có ý cười: "Ai nói chúng ta phải đi, bây giờ chúng ta đi ra vườn hoa phía sau." "À." Cô ngoan ngoãn đuổi theo bước chân của anh, cùng bước với anh cho đến khi hai người cùng đi tới vườn hoa. Thấy sau lưng đã không có ánh mắt của mọi người, cô thở ra một hơi, rút thẳng cánh tay khỏi khuỷu tay của anh, trực tiếp chạy về phía đình nghỉ mát bên cạnh. Người đàn ông nhìn khuỷu tay trống không của mình một chút, trong đôi mắt thâm thúy thoáng hiện qua cảm xúc cô đơn, rồi sau đó cất bước theo. Cố Tử Mạt thấy anh đi tới đây, gọi anh ngồi xuống chỗ bên cạnh mình, sau đó chống cằm nhìn ánh đèn trong sân. Đồ giả mạo, tôi đúng là có chút đắc ý vênh váo rồi. Nói vậy, anh có phải nên nhắc nhở tôi đừng kiêu ngạo, đừng nóng nảy hay không vậy? Lúc nói lời này, đầu lông mày của cô cũng nhuộm nụ cười, trong mắt cũng lóe sáng. Người đàn ông nhìn thấy mất hồn, ngay sau đó khẽ lắc đầu một cái, chống cơ thể cao lớn ở trước mặt cô. Anh giúp em chống đỡ, em có thể ôm bụng cười 5 phút. Cô nhìn anh, thấy tại nơi sâu nhất trong ánh mắt thâm thúy của anh đều là nghiêm túc. Cô động tâm nhưng vẫn khoát khoát tay. Hai, vẫn là không nên, đắc ý vênh váo không có kết quả tốt. Lần trước cũng là bởi vì tôi sơ sót, mới thiếu chút nữa bị người nhà họ Cố giam lỏng. Nói tới đây, bỗng dưng cô nhớ tới vẻ mặt khác thường của Cố Trinh Trinh và Cố phu nhân, không nhịn được lên tiếng hỏi anh. Anh làm cái gì? Vừa rồi tôi có vài phần chú ý tới, thời điểm phát hiện tôi đến, bọn họ cũng bị hù sợ. Người đàn ông nhìn đôi mắt đang tỏa sáng của cô, khóe môi nâng lên, tựa vào bên người cô ngồi xuống. Tôi chỉ tìm một người thay cô đi đến nhà Đại Thiến trốn tránh, bọn họ cứ thế mà nhằm đối tượng, tôi cũng không có biện pháp. Thế thân thôi, thay tôi. Cô bị anh hù dọa, người thay thế có thể lừa gạt mọi người, hàng cao cấp, kỹ thuật cao siêu. Cô gần như không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía anh, bối rối, người đàn ông này có phải là siêu nhân hay không? Người đàn ông không để ý đến sự kinh nghi của cô, lạnh nhạt nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay một chút, đứng lên nói. Nghi thức đính hôn đã hoàn thành rồi, khẳng định bọn họ đang trăm phương ngàn kế muốn tìm cô. Vậy tôi liền sợ ném chuột vỡ bình. Nghe được anh nói như vậy, cô lại tràn đầy sức chiến đấu, cô hớn hở đứng dậy theo anh, ánh mắt kiên định dứt khoát hướng tới hội trường. Người đàn ông nhìn đôi mắt sáng chói của cô, lông mi đẹp khẽ nhướng lên, cười như không cười. Yên tâm, dù cô có bị bắt được, tôi cũng sẽ đến cứu cô. Những lời này của anh nói xong, trong lòng cô ấm áp, lỗ mũi liền chua chua, cảm xúc của cô muốn bùng nổ, không nhịn được nhìn về phía anh, muốn nói lời thật lòng gì đó, lại thấy anh đang tâm thần hoảng hốt, ngửa đầu nhìn bầu trời. Cô nhìn không rõ đôi mắt của anh, nhưng cứ có cảm giác lúc này anh và cô có sự ngăn cách. Người đàn ông này có một thế giới thần bí, có thể còn có một đoạn ký ức càng thêm bí ẩn, cô đều thấy không rõ. Thôi thôi, cô vẫn là chăm sóc tốt chính mình hãy nói. Cô bước từng bước nhỏ đi về phía hội trường, cẩn thận chờ anh theo kịp. Theo cô bước đi, người đàn ông cũng từ từ thu hồi suy nghĩ, nhìn cô bước từng bước nhỏ, anh dạo bước đuổi theo, đồng thời khóe môi không tự chủ được nâng lên, yên lặng lẩm bẩm. Cố Tử Mạt, anh lại cứu em một lần nữa, em có thể nhớ tới anh. Cố Tử Mạt cùng Lục Duật Kiêu trở lại vào hội trường. Quả nhiên cô vừa mới bước vào, ánh mắt của Cố Trinh Trinh tập trung ngay về phía cô. Cô hất đầu giống như khiêu khích Cố Trinh Trinh, sau đó đưa ánh mắt lên người Lục Duật Kiêu. Người đàn ông đưa cho cô một ly sâm banh. Xem ra em đã rất tự tin. Cô nhận lấy còn chưa hiểu rõ ý trong lời nói của anh, đã thấy anh thong thả bước đi. Cô muốn gọi anh nhưng lại sợ thất lễ, chỉ có thể đành chịu đứng tại chỗ. Nhìn theo bóng lưng rộng lớn của anh đang rời đi, cô hơi cô đơn nghĩ, nếu anh ở đây, tôi sẽ càng tự tin. Đang tiếc nuối sao? Hậu thuẫn của chị đã đi rồi. Không biết từ khi nào Cố Trinh Trinh đã đứng trước mặt cô, thậm chí còn đoán được suy nghĩ của cô. Chị không hiểu em đang nói gì vậy? Cô hừ một tiếng, cố làm cao lạnh nhạt nói. Cố Trinh Trinh hình như cũng không định che giấu với cô, đưa tay chỉ về phía người đàn ông rời đi, sắc bén nói với cô. Không có anh ta, chị không là gì cả. Cơ thể Cố Tử Mạt chấn động, đột nhiên cô ý thức được Bạch Liên Hoa đã quyết định rời bỏ đi chiếc áo khoác màu trắng, phát động cuộc chiến lớn với cô đây. Cô lạnh lùng nhìn khuôn mặt nham hiểm của Cố Trinh Trinh, cười nhạo một tiếng. Em đang ghen tị trắng trợn đấy sao? Có phải thấy anh ấy tốt nên cũng muốn cướp đoạt anh ấy đi ư? Cố Trinh Trinh, em vẫn không khá hơn được nhỉ? Ban đầu Cố Trinh Trinh nhìn chúng Hạ Ân Chính, dùng mọi thủ đoạn cướp đoạt Hạ Ân Chính, hiện tại lại có tâm tư quỷ quái muốn động đến Lục Duật Kiêu. Chị, Cố Trinh Trinh bị đâm đúng chỗ đau. Chúng ta cứ nhìn xem. Còn nhiều thời gian, trước kia cô giấu tài, không cần tốn nhiều sức đã cướp đoạt Hạ Ân Chính đến tay. Cô tự tin các anh chàng Lục Duật Kiêu này cũng không ngoại lệ. Nói tới đây, Cố Trinh Trinh có chút hối hận vì đính hôn với Hạ Ân Chính đều do ba cô. Vì một chút lợi ích trước mắt, nhất định ép cô phải hòa hảo với Hạ Ân Chính như lúc ban đầu. Nếu cô đã bám được vào Lục Duật Kiêu, thì nhà họ Cố có thể thiếu chút lợi nhỏ trước mắt này sao? Nếu ban đầu sớm nghĩ đến Cố Tử Mạt sẽ phách lối như vậy, sau khi cô ra khỏi trại giam, nên nghe theo Cố phu nhân, lập tức cắt đứt quan hệ với Hạ Ân Chính cho xong hết mọi chuyện rồi. Cố Tử Mạt không khỏi cảm thấy cô Trinh Trinh thật buồn cười. Cô gái này hình như còn không biết là ai gây sức ép khiến cho cô ta phải ăn cơm tù đây. Cô cũng không thèm nói toạc ra, cố ý châm chọc cô ta. Bắt chước lời người khác cũng đáng để em có cảm giác thành tựu như vậy. Cố Trinh Trinh, tại sao em lại chẳng khá hơn chút nào thế? Cố Trinh Trinh nghe xong, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Những câu này của Cố Tử Mạt đâm trúng lòng cô. Cô đã sớm thua từ điểm xuất phát rồi, nhưng Cố Trinh Trinh cô chưa bao giờ là người cam chịu thua cô cả. Cô hận đến cắn răng nghiến lợi. Cố Tử Mạt, đồ tốt trong tay tôi đều có thể cướp đi. Không tin chị hãy thử nhìn xem. Cố Tử Mạt, chị chỉ là con nuôi của nhà họ Cố. Chị thì tính cái gì? Chưa kết hôn mà có con, không biết xấu hổ, căn bản không xứng với Lục Duật Kiêu. Nghe xong lời nói ngoan độc này, chẳng những Cố Tử Mạt không hề tức giận, trong lòng còn cảm thấy cực kỳ sung sướng. Cô thong thả lắc rượu sâm banh trong ly, nghĩ thầm, Cố Trinh Trinh cũng là nhất thời hồ đồ, vẫn tin chuyện cô mang thai, sợ rằng từ lúc bắt đầu, Cố Trinh Trinh tự tin không có một chút nào hoài nghi cô rồi. Khi đó Cố Trinh Trinh cũng không biết cô có tâm tư đối phó với cô ta, càng không tin cô sẽ hy sinh danh dự tới khiêu chiến cô ta. Nghĩ tới đây, cô như có như không ngoéo mồm một cái, ánh mắt nhìn vào bụng của mình. Tôi nói tôi mang thai, cô liền tin. Cố Trinh Trinh, bắt đầu từ khi nào thì cô trở nên dễ mắc lừa như vậy? Cố Trinh Trinh hoảng sợ, ánh mắt của cô nhìn khắp toàn thân Cố Tử Mạt, tiếp theo tập trung ánh mắt vào ly sâm banh trên tay cô, xong châm chọc nói. Cố Tử Mạt, thủ đoạn của chị cao hơn tôi nhiều. Đều do cô ban tặng, dĩ nhiên cô biết Cố Trinh Trinh đang chế nhạo cô, nhưng cô cũng không chột dạ, ngược lại càng đúng lúc, đúng lý hợp tình mà nói. Dạo này có oan cứu báo, cô cũng không nợ gì ai. Cô hướng ánh mắt không thẹn với lương tâm, trực tiếp nhìn Cố Trinh Trinh, rõ ràng như một vị nữ vương, nhưng không nghĩ ánh mắt của Cố Trinh Trinh lại tập trung toàn bộ, nhìn chăm chú ly rượu sâm banh trong tay cô. Loại ánh mắt này của Cố Trinh Trinh, cô cũng không cảm thấy xa lạ. Lần trước sau khi Cố Trinh Trinh xuất hiện loại ánh mắt này, cô liền bị người đẩy từ trên thang máy xuống. Chủ mưu, tập kích, mưu mô, trong ánh mắt của Cố Trinh Trinh đầy dẫy những chữ này. Trong lòng Cố Tử Mạt cả kinh, đầu óc hoạt động cực nhanh, bỗng dưng cổ tay của cô dùng sức, khéo léo hất toàn bộ rượu sâm banh trong tay lên người Cố Trinh Trinh. Sau khi Cố Trinh Trinh cảm giác được, nhanh tránh ra một bước nhưng vẫn chậm, trên chiếc váy trắng của cô đã đầy vết rượu sâm banh rồi. Trong mắt Cố Trinh Trinh là không thể tin, kinh ngạc nhìn Cố Tử Mạt. Cố Tử Mạt ném ly sâm banh qua một bên, tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Cố Trinh Trinh, cố làm ra vẻ tiếc nuối nói. À, thật xin lỗi, lần này chị lại hành động trước em một bước, vậy thì hãy coi như đây là món quà chị tặng cho em đi, Trinh Trinh. Cô biết Cố Trinh Trinh đã có suy nghĩ ra tay với ly sâm banh, vậy thì hất lên trên người cô ta đi, để cho cô ta quần áo nhanh nhác, nếu không cũng sẽ tự hất lên người mình. Nói cô ghen tị với cô ta, cố ý làm dơ lễ phục của cô ta. Nói vậy thì cô quyết định sẽ thành toàn cho Cố Trinh Trinh. Chị, em không biết chị hận em thế nào, nhưng là em... Ánh mắt Cố Trinh Trinh mê man, thê lương nhìn Cố Tử Mạt, mắt hạnh rưng rưng rất đáng thương. Cố Tử Mạt đã quen với vẻ mặt làm bộ làm tịch của Cố Trinh Trinh. Cô có kháng thể, tự nhiên miễn dịch. Cô không nhịn được cảnh cáo cô ta. Cô muốn làm cho tôi khó xử, tôi sẽ khiến cô càng lung tung hơn. Không tin cô hãy cứ thử xem. Nói xong cô cố ý nhìn chung quanh, khinh thường hừ một tiếng, nói với Cố Trinh Trinh. Mọi người cách bên này hơi xa, nếu cô muốn diễn trò cho mọi người xem, e rằng cô phải ra sức thêm chút nữa đây. Dứt lời cô cũng không nhìn Cố Trinh Trinh, ngẩng đầu nhấc chân, liền đi tới phía bên kia. Cố Trinh Trinh trơ mắt nhìn Cố Tử Mạt đi xa, nhưng lại không thể làm gì. Cô cố nén tức giận đi thay quần áo, sau đó trở lại phòng hóa trang, để thợ trang điểm hóa trang lại cho cô. Thợ trang điểm đánh má hồng cho cô một lần nữa, Cố Trinh Trinh càng nhìn má hồng này lại càng tức. Bấm mã số, một tên thủ hạ lùn đi vào. Cô hạ mắt phân phó. Anh đi theo dõi người đàn ông đi cùng Cố Tử Mạt kia. Tôi muốn biết rõ ràng thân phận chân chính cùng hành tung của anh ta. Sau khi giao chiến với Cố Tử Mạt, cô cũng giải ánh mắt hơn, quyết định xuống tay từ Lục Duật Kiêu. Cô rất hoài nghi cái anh chàng Lục Duật Kiêu này là một hàng giả. Một mặt cô cũng không tin số mệnh Cố Tử Mạt lại tốt như vậy. Mặt khác, Cố Tử Mạt có thể giả mang thai, cũng có khả năng dùng bạn trai giả. Cho dù anh chàng Lục Duật Kiêu này là thật, ít nhất thì thông qua lần điều tra này, cô cũng biết rõ ràng hành tung của Lục Duật Kiêu. Sau này, cô có xuống tay với Lục Duật Kiêu, chẳng phải lại càng dễ như trở bàn tay. Có tâm tư như vậy,

nổi đầy gân xanh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến cái người chị gái trên danh nghĩa này của cô lại dám đánh cô, lại còn lợi dụng lúc cô không chú ý. Ngày trước ở nhà họ Cố, chỉ có Cố Tử Mạt chịu đựng cô, nhường nhịn cô. Hiện tại thế nào? Cố Tử Mạt nhìn dáng vẻ sững sờ tại chỗ của cô ta, ánh mắt lặng nhiên. Thế nào? Vẫn còn muốn ở đây giả bộ đáng thương, lén lút quyến rũ bạn trai của tôi? Chẳng lẽ không nên đánh cô sao? Lúc nói lời này, ánh mắt của cô thừa cơ liếc về phía Lục Duật Kiêu, thấy anh ta khoanh hai tay vào nhau, nhìn bên này giống như đang xem kịch hay vậy. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, anh ta còn như có như không nhíu mày với cô, trong mắt đảo qua câu hồn như phách. Cô hơi choáng váng, vội vàng thu lại ánh mắt, nghĩ thầm may mà người này không phản bội cô. Em bị lời nói của Cố Tử Mạt kích thích, Cố Trinh Trinh lập tức hoàn hồn, che nửa bên mặt, làm ra vẻ uất ức, vừa thấy đã thương lắc đầu. Không, em không có, không có. Cố Trinh Trinh một bộ điềm đạm đáng yêu, bộ dạng đáng thương, nhưng ở trong mắt Cố Tử Mạt lại hết sức buồn nôn. Một tát này chính là cô cố ý trả thù Cố Trinh Trinh giành bạn trai của cô. Hai lần, quân tử báo thù 10 năm không muộn, mặc dù bây giờ cô hơi chậm, cô căn bản không cần nhìn Cố Trinh Trinh diễn trò nữa. Nắm lấy tay Lục Duật Kiêu, thị uy với Cố Trinh Trinh nói. Cô nhìn cho kỹ, có một số góc tường tốt là cậy không được. Cái cô cậy được đều là góc tường thổi nát, rác rưởi, hạ lưu, cô hiểu chứ? Dứt lời cũng không thèm nhìn Cố Trinh Trinh, lôi kéo tay Lục Duật Kiêu đi. Cố Trinh Trinh sững sờ tại chỗ, hơi mất hồn, lại thấy cái cô gái mặc váy đỏ đang từng bước tiến tới gần, cuối cùng dừng lại trước mặt cô. Cố Tử Mạt lôi kéo Lục Duật Kiêu đến một góc tối, liền giật mạnh tay ra, ghét bỏ nhìn về phía anh, trong miệng bật ra một chữ, cắt. Người đàn ông nhướng mi, ánh mắt thâm thúy liếc cô. Thế nào, tát cô Trinh Trinh một cái cũng không vui mừng sao? Cô xoay mặt hơi dở tính khi nói. Vui mừng hay không tôi không biết, nhưng mà tôi lại biết anh rất vui mừng đấy. Lấy cớ chị Cố Trinh Trinh cọ sát với vợ chưa cưới của người ta, anh rất vui mừng. Người đàn ông nghe vậy bật cười ra tiếng, rồi sau đó chậm rãi cúi người, lồng ngực to lớn áp về phía cô, môi mỏng cong lên, sóng mắt mênh mông. Nói như vậy cô đang mất hứng vì điều này. Cố Tử Mạt bị nói trúng tâm sự, cảm thấy cực kỳ bực tức, đẩy lồng ngực của anh ta ra, hung tợn nói. Đừng đụng vào tôi, chờ đến gần tôi sợ bẩn. Vừa nghĩ tới anh ta vừa kề vai sát cánh với Cố Trinh Trinh, trong lòng cô cũng không thoải mái. Sáng sớm còn bắt cô tập nhảy, sau khi tới đây lại khiêu vũ rất đẹp cùng với Cố Trinh Trinh. Người đàn ông này đúng là làm cho người ta không nói được lời nào rồi đây. Cô xoay người bước nhanh về phía trước, không muốn để ý tới anh ta. Đôi mắt người đàn ông nhíu lại, thân thủ nhanh nhẹn tiến lên, bắt được cổ tay của cô, kéo cô vào ngực mình. Cô cả kinh, anh làm gì đấy? Người đàn ông cúi đầu hung hăng hôn cô, cường ngạnh cạy hàm răng của cô ra. Hai mắt cô trợn to, đôi tay chống ở ngực của anh ra sức đẩy, cố gắng dãy giụa. Anh cũng không phải cô, dùng sức giữ chặt gáy của cô, ôm chặt cô, hung ác chiếm đoạt ngọt ngào trong miệng cô. Sau mấy phút đồng hồ, anh mới buông cô ra, không ngừng thở, đôi mắt đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô. Cô nhìn vào đôi mắt đen của anh, chỉ cảm thấy bên trong là vực sâu vạn trượng, làm cho cô không cách nào hô hấp, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa chật vật ngã xuống. Thật may là anh kịp thời ôm lấy cô, ôm chặt cô trong ngực. Bởi vì thiếu dưỡng khí trong thời gian dài, đầu của cô cũng choáng váng, mặc cho anh ôm một lúc lâu mới phản ứng được, muốn đẩy anh ra, người đàn ông lại càng ôm chặt hơn. Cô giận, nói bừa. Anh buông tôi ra, tôi không muốn anh ôm tôi, tay của anh rất bẩn, tôi thích sạch sẽ, tôi ngại bẩn, anh buông ra. Nụ cười trên khóe môi người đàn ông càng sâu, mặt mày cũng nhậm ý cười. Cô ngửa đầu nhìn anh, lại phát giác trên mặt anh có vẻ kỳ quái, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt cô, chớp cũng không chớp, giống như trên cõi đời này không còn người nào khác, vật nào khác nữa, chỉ còn lại anh và cô. Không để cô suy nghĩ nhiều, anh đã cúi đầu xuống hôn môi cô lần nữa, lại một hồi nghẹt thở và mê loạn. Cô thiếu chút nữa không khống chế được, cũng không biết là qua bao lâu nụ hôn này mới dừng lại. Sau nhiều lần anh lưu luyến trên môi cô, lại mút mạnh một cái mới chậm rãi rút lui. Đôi mắt đen sâu thẳm, sâu kín nhìn vào trong lòng cô. Anh nói, nơi này tuyệt đối không có chạm qua những cô gái khác, tuyệt đối sẽ không bẩn. Cô hơi sửng sốt, đây là ý gì? Tuyệt đối sẽ không bẩn, người đàn ông này lại đem lời của nói thành hợp lý như vậy, mà lại sẽ tích cực như vậy. Ai thèm quan tâm, tôi mới không quan tâm đâu. Anh thích nhảy điệu nhảy đầu tiên với ai thì nhảy với người đó thôi. Đến giờ cô vẫn quan tâm đến điệu nhảy đầu tiên kia. Điệu nhảy đầu tiên, ý nghĩa trọng đại, người đàn ông này lại nhảy với Cố Trinh Trinh, đây không phải là muốn chọc giận chết cô sao? Bây giờ suy nghĩ một chút, cô tình nguyện không tát Cố Trinh Trinh cái tát kia, cũng không muốn Cố Trinh Trinh nhảy điệu nhảy đầu tiên với anh. Nghĩ tới đây. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net